Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2650, Tù Long Nguyên. Đi vào Mạc Thanh trụ sở bên trong, Mạc Thanh hốt hoảng mở rộng cửa phòng, trông thấy Lâm Bạch đứng tại cửa ra vào, lúc này vừa cười vừa nói, Lâm Bạch đại ca, người đã đến. Lâm Bạch cười nói, thế nào thấy giống như là không có tỉnh ngủ một dạng. Mạc Thanh cười khổ nói, mấy ngày nay Đại Vu Vương triều tiệc ăn mừng mỗi một ngày đều mời ta. Ta không đi cũng không tốt, đi liền bị bọn hắn rót rượu, uống không ít. Lâm Bạch gật đầu cười nói, thì ra là thế. Lâm Bạch đại ca, tiến đến ngồi đi. Mạc Thanh mời Lâm Bạch đi vào, đồng thời vừa cười nói, thiên hạ này thật sự là thay đổi, thế mà đều có người dám cùng đệ tử của độc thần gia tộc uống rượu. Lâm Bạch đi vào trong phòng, sau khi ngồi xuống cười hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ đệ tử của độc thần gia tộc Tửu Lượng đều rất tốt sao? Mạc Thanh lắc đầu nói ra, không phải Tửu Lượng tốt, mà là dùng độc tốt. Lâm Bạch đại ca, ngươi có chỗ không biết, đã từng ở trên Man Cổ Đại Lục một khoảng thời gian bên trong. Độc thần gia tộc chính là dùng độc cao thủ. Đã từng không ít võ giả đều là tại trên yến hội. Bị độc thần gia tộc dùng độc ám sát. Từ khi cái kia một khoảng thời gian sau đó, thiên hạ võ giả đều là trốn tránh độc thần gia tộc đi. Lo lắng đệ tử của độc thần gia tộc sẽ ở trong rượu của bọn họ hạ độc. Chấm ngoặc kép, Mạc Thanh lắc đầu nói ra. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Mạc Thanh, ta lần này là đến cảm tạ ngươi. Đa tạ ngươi từ Nam Châu mà đến. Nếu không phải như vậy, sợ là chúng ta rất khó đánh bại Chiêu Nguyệt độc vật. Mạc Thanh gật đầu nói, ta cùng Chiêu Nguyệt tỷ tỷ đều là độc thần gia tộc đệ tử đời thứ ba. Nếu là nói thiên hạ này có ai có thể ngăn được Chiêu Nguyệt tỷ tỷ độc vật, cái kia tất nhiên là ta rồi. Bất quá Lâm Bạch đại ca, chính như cổ đạo chi tiền bối nói, Chiêu Nguyệt tỷ tỷ thần hồn bây giờ đã cùng Diệp Túc Tâm tỷ tỷ thần hồn dung hợp một thể. Ngươi bây giờ muốn đem cái này hai đạo thần hồn tách ra. Thật quá khó khăn. Trên cơ bản toàn bộ trên Man Cổ Đại Lục, không ai có thể làm đến. Mạc Thanh nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch nói ra, còn có thời gian nửa năm, ta sẽ cố gắng đi tìm. Mạc Thanh gật đầu nói, ta biết Diệp Túc Tâm tỷ tỷ đối ngươi rất trọng yếu. Vậy dạng này đi, Lâm Bạch đại ca. Ta liền không tham gia tiếp xuống Đông Châu tiệc ăn mừng rồi. Ta hiện tại lập tức xuất phát, trở về Nam Châu, đi độc thần gia tộc trong cổ tịch nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút biện pháp. Nếu là có, ta lập tức thông chi ngươi. Mạc Thanh chân thành nói ra, Lâm Bạch nghe thấy lời này, trong lòng cảm động không thôi. Ôm quyền nói ra, đa tạ, Mạc Thanh. Mạc Thanh cười nói, không cần phải nói tạ ơn. Lâm Bạch đại ca. Lâm Bạch trong lòng cảm động phi phàm. Lúc trước bắt đầu thấy Mạc Thanh thời điểm, hay là ở trong Linh Tê Thành. Lúc ấy Lâm Bạch nhường Mạc Thanh vì tam thúc Lâm Dược giải độc. Đó là Lâm Bạch lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Thanh. Mà cái này cùng nhau đi tới, vô luận là tại Lĩnh Nam, Lâm Bạch thân chúng kịch độc, Mạc Thanh đến đây nghĩ cách cứu viện, hay là bây giờ Bạch Tiêu Tiêu một đạo truyền âm, Mạc Thanh từ Nam Châu ngoài vạn dặm mà tới. Phần tình nghĩa này, Lâm Bạch vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Lâm Bạch nói ra, nếu là ngày khác ngươi gặp nạn rồi, cứ việc truyền âm cho ta. Chân trời góc biển, ta đều sẽ tới giúp ngươi. Mạc Thanh gật đầu cười một tiếng. Vậy thì tốt, Lâm Bạch đại ca, ta liền thu thập một chút chuẩn bị trở về Nam Châu rồi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, lúc xế chiều, Lâm Bạch đưa Mạc Thanh rời đi Giang Hải vực. Đưa Mạc Thanh rời đi Giang Hải vực sau đó, Lâm Bạch cũng không có trở về Đại Vu Vương triều Hoàng Thành, mà là thẳng đến một phương hướng khác mà đi. Tại Đại Vu Vương triều Hoàng Thành bên cạnh, có một tòa liên miên bất tuyệt dãy núi, mà tại cái này một vùng núi trung tâm nhất chi địa, có một đạo thâm uyên hẻm núi. Nơi đây chính là Tù Long Nguyên. Lâm Bạch lao vùn vụt rơi ở trên Tù Long Nguyên, cúi đầu xem xét, nhìn thấy trong rừng có 9 vị cường giả ngồi xếp bằng. Trông thấy Lâm Bạch đến đây, 9 người này đều là nhìn Lâm Bạch một chút, nhưng chỉ có một cái nam tử đi tới tủ Long Nguyên phía trên, nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch ôm quyền nói ra: "Lam Nguyên Thanh tiền bối, cho ngài thêm phiền toái." 9 người này, đương nhiên đó là Đông Châu võ giả chọn lựa ra trấn thủ tù Long Nguyên cường giả. Theo thứ tự là Cổ Thiên Huyền, Cổ Liên Tinh, Lam Viễn Sơn, Lam Nguyên Thanh, Trần Tinh Hà, Khổng Vũ, Trương Tây Phong, Sư Tử Lương, còn có Kiếm Vực cường giả, Đoạn Hồn Vực cường giả, Khương Gia cường giả, bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả. Lam Nguyên Thanh cười nói: "Không sao, cũng liền thời gian nửa năm mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, thời gian nửa năm bất quá là ngủ một giấc thời gian mà thôi. Đến là ngươi, bây giờ chống đối Đông Châu tất cả võ giả, khăng khăng bảo vệ nàng này, ngươi cũng đã biết phạm vào ngập trời kiêng kỵ. Mấy ngày nay, Cổ Đạo Chi trở lại trật tự thần đình sau đó, triệu tập 9 vị trưởng lão, càng là muốn đem ngươi hủy bỏ thánh tử vị trí, cũng là bởi vì Lam Lăng đại nhân một mực không cho phép. Lúc này mới rằng co hạ xuống." Lâm Bạch nói ra: "Thánh tử vị trí, phế đi cũng liền phế đi, ta căn bản không quan tâm." Lam Viễn Sơn tiền bối, có vẻ như chấm ngoặc kép. Lam Nguyên Thanh cười nói: "Ngươi đừng để ý đến hắn, hắn mỗi ngày đều là một bộ mặt chết, thói quen liền tốt. Thế nào, ngươi có thể từng nghĩ đến biện pháp giải khai thần hồn rồi?" Lâm Bạch lắc đầu nói ra: "Không có." Lam Nguyên Thanh nói ra: "Ta đã đem tin tức của ngươi truyền cho Lam Lăng đại nhân, mà Lam Lăng đại nhân đã ở trong Đông Châu học cung bắt đầu tìm kiếm. Thậm chí Lam Lăng đại nhân cũng còn vụng trộm đi một lần Cổ Kim lâu, vẫn không có tìm tới biện pháp." Lâm Bạch kinh ngạc nói: "Lam Lăng đại nhân thế mà vụng trộm đi Cổ Kim lâu?" Lam Nguyên Thanh cười nói: "Ha ha, cái này ngươi không cần biết, dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên đi." Lâm Bạch khẽ gật đầu: "Vậy được rồi, ta có thể đi tù Long Nguyên phía dưới nhìn xem sao?" Lam Nguyên Thanh nói ra: "Tất cả bước vào tù Long Nguyên võ giả đều sẽ bị phong tỏa linh lực, trở thành phàm nhân, cho nên chúng ta không dám tùy tiện đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài trấn thủ. Nếu là ngươi muốn đi vào tù Long Nguyên, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Chiêu Nguyệt nàng này, mặc dù bây giờ ở dưới tù Long Nguyên không có tu vi, nhưng là nàng nhất định là độc thần gia tộc xuất thủ cường giả. Trên người thủ đoạn quỷ quyệt khó dò, để phòng vạn nhất a." Lâm Bạch gật đầu nói: "Ta minh bạch." Lam Nguyên Thanh gật đầu nói: "Ngươi muốn đi xuống, liền cứ việc đi xuống đi. Có bất kỳ nguy hiểm nào mà nói, lập tức gọi ta, ta sau đó tới cứu ngươi." "Đà tạ tiền bối." Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, nhảy xuống tù Long Nguyên. Tù Long Nguyên phía dưới, lờ mờ không ánh sáng. Lâm Bạch rất nhanh rơi vào dưới đáy, có từng cái thạch đèn chiếu sáng bát phương. Lâm Bạch dọc theo thạch đèn chiếu sáng con đường đi thẳng đi, nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái sơn động. Làm Lâm Bạch đi vào sơn động thời điểm, lại phát hiện trong sơn động một cái nữ tử tóc trắng đã sớm dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bạch rồi. "Lâm Bạch." Nữ tử tóc trắng cười híp mắt nhìn xem Lâm Bạch hô. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nhìn xem ngày xưa quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, trong lòng hiện ra rất nhiều bi thương. "Ngũ độc thánh chủ, Chiêu Nguyệt." Lâm Bạch nhẹ giọng hô. Nữ tử tóc trắng cười một tiếng: "Thật sự là không nghĩ tới, thời gian qua đi vạn năm, thế mà vẫn chưa có người nào nhớ kỹ tên của ta." Ngoặc kép, hết chương.